Chương 1051, mới chiến giáp. Chương 1051, mới chiến giáp ngao ngao ngao sóng sau cao hơn sóng trước chú lên, giống như ma ấm quan não, làm cho Lôi Lan đầu đau muốn nước, không cách nào suy nghĩ, ngắn ngủn cái đuôi cơ hồ kéo căng thành một đầu thẳng tắp, theo quanh thân cơ bắp cùng một chỗ run nhẹ nhẹ. Nàng đem hết toàn lực muốn nhớ lại vì rút buộc phát toàn bộ quá trình, để tìm được một đầu chạy trốn chi lộ, đại não nhưng lại trống rỗng, chỉ nhớ rõ chính mình ngày hôm qua vừa mới cùng đệ đệ cùng một chỗ, hoàn thành thành nam vùng kiểm tra đo lường cùng tinh lọc, một ngày mệt nhọc, mới ngủ thật say không bao lâu, tiểu bị nổ tung cùng ánh lửa bừng tỉnh. Khi đó, toàn bộ nơi chu quân một mảnh hỗn loạn, thậm chí có một chiếc yêu ma chiến hạm tiểu truy lạc tại trong doanh địa. Sóng xung kích đem Lôi Lan cao cao vứt lên, lâm vào hôn mê. Đợi nàng lại lần nữa tỉnh lại, U Cốt Thành đã biến thành huyết tinh địa ngục, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt cùng đáng sợ không khống chế được biến dị thể hồng hộc. Hồng hộc đúng lúc này, Lôi Lan nghe được đỉnh đầu truyền đến khả nghi tiếng thở dốc. Nàng sợ tới mức đánh ngất, bắt buộc chính mình dương mắt nhìn lên, vừa hay nhìn thấy một cục thịt sờ tạo thành, phảng phất giống như biển quỷ quái vật, theo trên mặt đất dò xét hạ đầu. Biển quỷ bên trong, còn vỡ ra một đầu máu tươi đầm địa khe hở, lộ ra trên trăm khỏa loạn thất bát tao răng nanh, chắc hẳn tiểu là miệng của nó. Lôi Lan tim đập cơ hồ đình chỉ. Đây là người không khống chế được biến dị thể cứ việc ở trường học cùng trên đường đi đều nhìn thấy qua vô số lần không khống chế được biến dị thể, nhưng đều là bị giam cầm ở sinh hóa trong máng lô gắn hôn mê trạng thái, mà bên người nàng cũng có súng vắt vai, đạn lên nòng binh sĩ bảo hộ. Đây là nàng lần thứ nhất. Tại tứ cố vô thân dưới tình huống cùng không khống chế được biến dị thể đánh giáp lá cả. Lôi Lan tim đập tại ngắn ngủi đình trệ về sau, lập tức bộc phát, tâm suất tăng lên tới vừa rồi gấp 3. Nàng cắn chặt răng, theo bên hông rút ra một chi đóng băng thuốc trích. Loại này thông qua phun khí phóng ra dược thể, một khi rót vào không khống chế được biến dị thể trong cơ thể, có thể dùng cực độ nhiệt độ thấp ức chế yêu thần virus sinh động. Tạm thời trì hoãn hành động của nó. Veo không khống chế được biến dị thể nhưng lại mở ra miệng lớn dính máu, từ miệng trong bắn ra một đầu dài 5-6 mét, hiện đầy gai nhọn hoắt đầu lưỡi. Hướng tay phải của nàng hung hăng phong tới. Lôi Lan sợ tới mức co rụt lại tay, may mắn không có bị không khống chế được biến dị thể xé mở miệng vết thương. Nhưng đóng băng thuốc trích cũng là bị đánh bay ra ngoài, lạch cạch một tiếng trên mặt đất ném vụn, kết thành một đóa nho nhỏ băng hoa. Lôi Lan trái tim phảng phất cũng bị một đóa băng hoa một mực bao khỏa. Không khống chế được biến dị thể khắc khắc cười quái dị, biển quỷ giống như gương mặt càng phát dữ tợn, miệng lớn dính máu cơ hồ liệt đã đến cái hốt, thân thể vừa nhấc, đang muốn tiến vào động quật. Đông nhiên một đạo lưu quang. Theo hắn huyệt thái dương hung hăng chui đi vào, tại nó trong đầu đỉnh trệ một lát, ba một tiếng, biển quỷ giống như đầu toàn bộ nhi nổ ra đã mất đi đầu lâu không khống chế được biến dị thể, như trước buộc phát ra cực kỳ ương ngạnh sinh mệnh lực. Phun ra lấy có chứa yêu thần vi rút canh hôi dịch thể, dương nanh múa vướt tốt một hồi, mới chán nản ngã xuống đất. Một gã xuyên lấy phong kiến phục binh sĩ cúi hạ thân, hướng trong động quật nhìn quanh. A sấm Lôi Lan mừng rỡ, vợ ơ y ma là đệ đệ của mình Lôi sấm tỷ đệ hai người dây rũa lấy ly khai động quật. Ngoại giới tình huống nhưng lại sâu sắc không ổn. Là U phủ quân làm. Lôi sấm đã mang đến mới nhất tin tức, U phủ quân dò xét đến. U Cốt Thành là của chúng ta hậu cần căn cứ. Cho nên tại đêm qua tờ kích tại đây, vốn là tạc hủy một tòa tinh thạch nhà kho, sau đó lại thừa dịp loạn phóng ra một loại hoàn toàn mới yêu thần vi rút biến chủng. Loại này mới biến chủng phát tác thời gian cực nhanh, chỉ cần nhiễm đến nhỏ tí teo, trễ xử lý, vài phút nội tiểu sẽ biến thành không khống chế được biến dị thể Lôi Lan mặc nhiên. Theo ôn dịch tàn sát bừa bãi, yêu thần vi rút xuất hiện trên trăm loại biến chủng. Trong đó một phần là ưu phủ quân con người la mở ra điều chế ra được. Còn có một bộ phận nhưng lại tại bất đồng chủng loại yêu tộc trên người giao nhau lây bệnh về sau, tự chủ tiến hóa đi ra. Đủ loại vi rút biến chủng. Cũng đã mang đến thiên kỳ bách quái khủng bố hình thái, vạn yêu điện căn bản không kịp nhằm vào mỗi một chủng vi rút biến chủng. Đi điều chế tương ứng giải dược cùng vật xin phong bệnh, chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào vạn năng trở lại như cũ dược tề. Hỗn độn thần huyết phía trên, chỉ tiếc hỗn độn thần huyết đại quy mô nhân công hợp thành còn không có hoàn toàn thành công, dược tề số lượng hoàn toàn theo không kịp vi rút tàn sát bừa bãi tốc độ. Ngươi bị thương Lôi Lan kinh hô, nàng chú ý tới đệ đệ tay trái cổ tay huyết nhục mơ hồ, như là bị dã thu hung hăng cắn xé qua, cả đầu cánh tay trái đều có chút phát xanh. Không có việc gì. Lôi Sấm dứt khoát tháo xuống làm bộ dáng trong suốt phòng khuẩn mũ bảo hiểm, vạch tìm tòi trên cánh tay trái phòng hộ phục. Hắn trên cánh tay trái phương, chăm chú chát lấy ba đầu u lan sắc băng bó, cánh tay trái nửa khúc trên đều biến thành màu lam nhạt, cơ bắp cùng mạch máu đều bị đóng kết. Thân xác của hắn có chút tối tăm phiền muộn, đem một chi súng hơi giao cho tỷ tỷ, súng hơi bên trong là một chi đựng siêu cường thần kinh chất ăn mòn độc tiêu. Không cẩn thận bị cắn một cái, bất quá hẳn không phải là mới nhất vì rút biến chủng, phát tác tốc độ không có nhanh như vậy. Ta tạm thời dùng đóng băng không chế được vi rút, tốt xấu muốn đem tỷ tỷ đưa ra ngoài, nếu như thật sự không chế không nổi, tỷ tỷ biết rõ nên làm như thế nào. Lôi Sấm chỉ chính mình mi tâm. Lôi Lan bờ môi run rẩy, cái gì cũng chưa nói. Gần đây mấy tháng, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng sớm đã không còn là cái kia tiểu sơn thôn ở bên trong không dành thế sự tiểu cô nương. Nàng chịu đựng mũi đau xót, dùng sức nhẹ gật đầu. Chúng ta đi về phía đông, thành đông còn có một chỗ yêu ma chiến hạm tạm thời không cảng. Thượng diện phát ra lệnh, nhường tất cả mọi người hướng thành đông rút lui khỏi Lôi Lan cùng Lôi Sấm hai tỷ đệ, một đường hướng thành đông chạy thục mạng. Trên đường đi lại gặp hai gã không khống chế được biến dị thể, may mắn đều là bình dân chuyển hóa mà đến, thực lực không được, bị bọn hắn thuận lợi thoát khỏi, rốt cục tại nửa cái giờ về sau, đi tới thành đông tạm thời không cảng phụ cận. Không cảng bên trong trắng cảnh, nhưng lại làm bọn hắn trong nội tâm lạnh cả người. 7-8 chiếc yêu ma chiến hạm ngã trái ngã phải, tất cả đều chia 5-7, tại trong ngọn lửa vằn mèo. Đây đất đều là chân cụt tay đứt cùng sâu và đen sắc vết máu. Đại lượng không khống chế được biến dị thể nằm dạp trên mặt đất, phát ra làm cho người buồn nôn thôn vệ thanh âm, tràng diện vô cùng thê thảm. Rất nhiều không khống chế được biến dị thể, so với bọn hắn sớm hơn một bước, tập kích tại đây xem Lôi Lan chỉ vào tây nam phương hướng bầu trời. Cuối cùng một chiếc yêu ma chiến hạm, bay lên trời, siêu siêu vẹo vẹo địa hướng thành bên ngoài bay đi. Nhưng mà, cái này chiếc yêu ma chiến hạm sát ngoài phía trên, nhưng lại rầm rạp chẳng chịt địa nắm sấp lấy ít nhất trên 100 tên không khống chế được biến dị thể, dùng bọn hắn dị dạng nanh vuốt xé rách lấy chiến hạm cường hóa xương vỏ ngoài. Thậm chí liền chiến hạm sát ngoài bản thân, đều toát ra lần lượt mụn mủ bọc đầu đen, dài ra một mảnh dài hẹp quái mãng giống như vò Isu cờ tu. Yêu ma chiến hạm tại điều chế trong quá trình, hội chọn dùng đại lượng hoạt tính tế bào, loại này tế bào đồng dạng sẽ gặp đến vi rút lây, phát sinh biến dị. Rốt cục. Tại nội ứng ngoại hợp phía dưới, yêu ma chiến hạm cường hóa xương vỏ ngoài bị xé mở một đạo nho nhỏ khe hở, trên 100 tên không khống chế được biến dị thể lập tức như là màu đen như thủy triều chui đi vào yêu ma chiến hạm nội tràng cảnh, vô cùng thê thảm, không chịu nổi tưởng tượng. Sau một lát, chiếc chiến hạm này phi hành quỹ tích càng ngày càng loạn, mãnh liệt lắc lư sau một lát, từ giữa không trung thẳng tắp địa rơi xuống dưới đến, ầm ầm bạo tạc càng ngày càng nhiều không khống chế được biến dị thể bị hấp dẫn tới. Chúng ta nhanh ly khai tại đây. Lôi Sâm kéo lại tỉ tỉ tay, hai người vừa mới quay người, lại ngạnh xanh xanh dừng bước lại. Phía sau bọn họ phế tích tầm đó, không biết lu cờ nào, lại chui ra trên 100 tên không khống chế được biến dị thể, tại mê ly mây mù yêu quái ở bên trong, tham lam địa ngửi ngửi mới lạ huyết nhục khí tức. Tê tê mấy chục tên không khống chế được biến dị thể đồng thời đã tập trung vào Lôi Lan hai tỷ đệ khí tức. Vẫn đục trong đôi mắt tách ra vô cùng hung tàn hào quang, khỏe miệng vỡ ra, thanh hôi nước miếng tích tác. Hai tỷ đệ hai mặt nhìn nhau, đáy lòng một mảnh tuyệt vọng, Lôi Lan gắt gao cầm độc thương, bên trong có trọn vẹn 4 chi độc tiêu, đầy đủ hai người bọn họ sử dụng. Đúng lúc này, theo rất cao bầu trời, truyền đến một tiếng nhàn nhạt thét dài, như là diều hâu, càng giống là nào đó so diều hâu càng thêm hung tàn sinh vật. Lôi Sấm cùng Lôi Lan chỉ cảm thấy trước mắt lam mang lóe lên. Toàn bộ thế giới đều bị lam quang bao phủ, bốn phía truyền đến giờ a thanh âm, lại trợn mắt lúc, hai người chung quanh xuất hiện một đạo băng chủy ngưng kết mà thành vòng tròn bích trướng, mười mấy tên đang muốn nhào lên không khống chế được biến dị thể, tất cả đều bị giam cầm ở băng chủy bên trong vèo xoay quanh lấy vô số không khống chế được biến dị thể. Trong bầu trời đêm, xuất hiện một đạo điện quang thạch hỏa lưu quang. Phảng phất trên 100 bó ám kim sắc tia chớp ngưng kết mà thành đường vô số không khống chế được biến dị thể hướng hắn phát động tiến công lúc, trên 100 bó tia chớp đồng thời nổ bùng, tại xé nát không khống chế được biến dị thể đồng thời, theo tia chớp chính giữa, cũng tuôn ra một đạo tuyệt cường thân ảnh Lôi Lan bị đạo này thân. Ảnh thật sâu hấp dẫn, thậm chí quên hô hấp. Nàng chưa từng có bái kiến như thế ưu mỹ và cường đại thứ đồ vật chợt nhìn, tựa hồ là một bộ toàn bộ phong bế thức áo giáp màu đen, nhưng mà, lại không có nửa chút lạnh như băng kim loại cảm nhận, ngược lại như là dùng hơi mở màu đen thủy tinh tạo hình mà thành, lại ở bên ngoài bao khỏa một tầng đồng dạng hơi mở cơ bắp cùng mảng da. Nhặt màu đen giáp sắc bên trong, phảng phất lưu động lấy vô số đầu màu vàng kim nhạt mạch máu, thần kinh cùng sợi, tại một hít một thở tầm đó, lúc sáng lúc tối, hoảng như vật sống áo giáp mặt ngoài không có nửa chút đường vân cùng trang chi. Bất quá, tại áo giáp cái chán, ngực, vai, phần bụng cùng từng cái các đốt ngón tay chỗ hiểm bên trên, tất cả đều khảm nạm lấy dạ minh châu hoa mỹ yêu đan. Lôi Lan cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy cực đại yêu đan, mỗi một miếng yêu đan đều so quả đấm của nàng còn muốn lớn hơn, hiện ra hoàn mỹ nhất nửa vòng tròn hình, toàn thân tinh khiết không rảnh, không có nửa chút tạp chất, trải qua cao thủ tỉ mỉ luyện chế, bên trong yêu văn giao thoa, hợp thành từng đạo huyền ảo phiền phức phụ trận sở hữu yêu đan, đều thông qua ám kim sắc thần kinh liên tiếp cùng một chỗ, cấu thành không chê vào đâu được chính thể, bọn hắn cùng một chỗ chiếu sáng rạng rỡ. Tại đây tên cường giả quanh thân, nhộn nhạo ra một tầng như thực chất khí tức, hợp thành đệ nhị trọng hư vô mở mịt yêu khí áo giáp, giống như từng đạo gợn sóng cùng rung động, không ngừng khuyết tán mở đi ra. Oanh oanh oanh tia chớp nổ, sấm rền không dứt hoảng hốt tầm đó, Lôi Lan phảng phất chứng kiến biến hóa kỳ lạ, tầng mây biến thành cực lớn tuyền qua trung ương, đứng thẳng lấy một gã hơn 100 mét cao cự nhân.